Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689. Chí đấu làm ruộng nữ. 51, kia kéo vào tới làm gì? Tiếp tục đánh, Triệu Ngọc Thư quát, nếu hỏi cũng không được gì. Ngay cả ngươi cùng nhau tha đi xuống đánh. Là, thị vệ thủ lĩnh phân phó thuộc hạ nhân tiếp tục đem vài cái tỷ nữ tha đi xuống. Quân Nghiên biết, lại đánh tiếp khẳng định muốn tai nạn chết người. Cho nên cầu tình nói, vương gia thiết đừng dụng hình. Trước hết nghe các nàng là thế nào giảng. Thần thiếp tự nhận là ở sân nội quảng kết thiện duyên. Cùng các vị muội muội đều ở chung không sai. Thần thiếp thật sự không nghĩ ra được, là vị ấy ở hãm hại thần thiếp. Nếu không là vị ấy muội muội làm hại, thần thiếp tự nhiên là vui vẻ. Nhưng là cha không đi ra lời nói, cũng chỉ không tốt lên được chi. Thỉnh vương gia không cần trách cứ hắn nhân tài là, người a. Chính là nhân từ nương tay. Triệu Ngọc Thư thở dài, nói, cũng thế, các ngươi nói một chút xem, sự phát thời điểm đều đang làm chút gì đó. Hương Sen mở miệng nói, nô tỳ chờ phụng mệnh đi phòng bếp thủ vương phi hàng hóa. Phòng bếp Bảo Đình đã sớm làm tốt, nô tỳ cùng khác vài cái tỉ muội đoan cơm canh thời điểm. Trùng hợp An phu nhân tỷ nữ Mặc Hương cũng đi lại lĩnh hàng hóa. Song phương đã xảy ra một ít khóe miệng. Sau đó Mặc Hương nhân đã đem Tiểu Hồng đụng vào. Đồ ăn vẩy nhất, phòng bếp Bào Đinh liền bắt đầu trọng tố vương phi hàng hóa. Mà nô tỳ chờ muốn tìm Mặc Hương lý luận. Mặc Hương tìm một lấy cớ đi rồi. Chờ nô tỳ lại đến phòng bếp thủ hàng hóa thời điểm. Bị cho hay thiện ngư bị An phu nhân đoan đi rồi. Mà để lại cũng chỉ có cá trích canh. Nô tỳ khủng vương phi chờ cập. Vì thế đã đem canh cá đoan lên rồi. Nô tỳ đối canh cá đổi lưu sự tình cũng không biết chuyện a. Mong rằng vương gia nắm rõ. Triệu Ngọc Thư lạnh lùng nói. Người đâu, đi đem An phu nhân trong phòng Mặc Hương tìm đến. Có mấy cái thị vệ đi. Qua nửa ngày, đừng nói là Mặc Hương đến đây. An Vân Noãn cũng đi theo đến đây. Nàng dẫn đầu thấy được trong viện vết máu. Chỉ biết dưới cơn thịnh nộ Triệu Ngọc Thư dùng song hình. Này đó thì nữ nhóm bị đánh ra chóc thịt bong, là khổ không nói nổi. An Vân Noãn cố nén ghê tởm, quỳ trên mặt đất, Triệu Ngọc Thư nói, miễn lễ, dọn chỗ. An Vân Noãn ngồi ở Quân Nghiên hạ thủ, xem bản thân tỷ nữ bị đè ép đi lên. Rất là không hiểu, nhưng là Triệu Ngọc Thư không đợi nàng nói chuyện. Lên đường, ngươi là Mặc Hương. Mặc Hương nói, đúng là, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Triệu Ngọc Thư chỉ Hương Sen, làm cho nàng tiếp tục nói. Hương Sen nói xong, Mặc Hương vội hỏi, oan uổng a, nô tỳ dặn phòng bếp, nói An phu nhân hôm nay muốn ăn thiện ngư. Ai biết nô tỳ tới phòng bếp thời điểm, bị cho hay chỉ có một chén thiện ngư. Hơn nữa còn cho vương phi nương nương, nô tỳ liền hỏi An phu nhân muốn thiện ngư đi nơi nào. Ai biết kia Bảo Đinh nói bị Hương Sen đoạt đi. Nô tỳ khí bất quá liền cùng Hương Sen lý luận vài câu. Triệu Ngọc Thư lạnh giọng nói, lý luận qua đi, đã đem thiện ngư cấp đoạt, nô tỳ đáng chết, đều là nô tỳ lỗi. Bất quá nô tỳ thật sự không có làm thực xin lỗi vương phi nương nương sự tình a. Ngươi lừa trên gạt dưới, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngay cả vương phi cũng không xem ở trong mắt, kia ngày khác. Hay không bổn vương cũng không ở ngươi trong mắt đâu. Một phen nói Mặc Hương là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liên thanh xin khoan dung. Người đâu, đem điều này không hiểu chuyện nô tỳ tha đi ra ngoài. Trượng trách 40 đại côn, nhưng là muốn đánh người chết. Mặc Hương vừa nghe, sợ tới mức chân cẳng nhất loạn. Vừa muốn cầu xin tha thứ, bị thị vệ ngăn chặn miệng, tha đi ra ngoài. Trong viện truyền đến côn bổng dã thanh, bởi vì ngăn chặn miệng, không có nghe đến Mặc Hương la lên, bất quá như vậy mới là tối làm người ta đảm chiến. Ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ngoài dự đoán sự tình. Hết chương.